Nhất phẩm đầu bếp, chương 11 lần đầu gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Nhược cảm thấy trên người nam tử này có một loại khí chất không giống với nông dân bình thường. Đập vào mắt là mày kiếm oai hùng, ánh mắt thâm thúy, mang theo một cỗ tìm kiếm ý tứ hàm xúc, nhưng nhìn qua ánh mắt bình tĩnh, bên trong tựa hồ không có cái gì. Mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, cả khuôn mặt hắn mang vẻ nam tử khí khái. Dương Nhược đánh giá, người trước mắt có một chút mùi vị quen thuộc. Nàng lúc này nghĩ tới, bóng lưng kia, nhạt cười nói, tốt, đại ca tổng cộng 30 văn tiền, nếu như ngươi hôm nay ăn không hết tới ngày mai, trước lúc ăn, thả nồi hấp lại một chút, hương vị sẽ không mất. Tốt, cảm ơn, Vương Kỳ trong tay tiếp nhận bánh gạo, liền ngồi xổm một bên bắt đầu ăn. Bụng có chút đói, mà hương vị bánh gạo vô cùng tốt. Hắn ăn rất ngon, một hơi hắn liền ăn 3 cái. Dương Nhược không nghĩ tới, người này nhìn nhã nhặn, lại có lượng cơm ăn lớn như vậy. Dương Nhược đứng bên cạnh nhìn hắn, là người khác ngồi xổm, tư thế ăn cái gì cũng rất thô bỉ. Nhưng hết lần này tới lần khác từ trên thân người nam tử này, nhìn thế nào cũng đều bất đồng với người khác. Cảm giác thiếu nữ đang quan sát mình, Vương Kỳ cũng đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Nghe nói, ở chợ thức ăn bên kia ngươi bán cái này 10 văn tiền, hình dáng so với cái này tinh xảo hơn rất nhiều. Vì sao phải làm cái bánh gạo bình thường này, giá cả thấp rất nhiều. Dương Nhược không nghĩ tới, hắn đối với bánh gạo của mình có chút để ý, ngày hôm qua ở bên kia chợ thức ăn chỉ bán một ngày, nàng thầm nghĩ, có lẽ bên cạnh hắn có người mua, hắn thấy được. Hôm nay thời gian còn rất nhiều, nàng liền đáp, bởi vì ta làm bánh gạo, là mang cho mọi người vui vẻ cùng đầy bụng. Cho nên ta muốn dùng giá tiền thấp, là để cho tất cả mọi người có thể ăn. Những người này, công việc khổ cực, làm so với người khác vất vả hơn, bọn hắn không có nhiều tiền, nhưng cũng có thể ăn món ngon nhất. Vương Kỳ thầm nghĩ, nha đầu này rất tự tin, nói nàng làm chính là ngon nhất. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu, lại đem cái bánh thứ tư ăn hết. Bánh gạo này là dùng gạo lứt mặt làm ra, hắn một hơi liền ăn hết 4 cái, trước đó loại gạo này hắn cũng không muốn ăn. Dương Nhược cầm lấy hồ lô bên cạnh mình, đại ca chỗ này ta có chút nước, ngươi uống đi, ăn nhiều bánh gạo cũng không dễ tiêu hóa, ngươi uống một chút nước sẽ thoải mái một ít. Thấy nữ hài một bộ dáng rất bình thường đưa hồ lô nước tới trước mặt mình, bàn tay trắng nõn nhỏ bé, ánh mắt trong suốt. Vương Kỳ hướng nàng nở nụ cười nhàn nhạt nói, không cần, kỳ thật hắn không có thói quen tiếp nhận đồ của người khác. Huống chi cô bé kia đã uống nước nghĩ tới đây. Vương Kỳ xoay người, nện bước bước chân đi lên phía trước. Bên tai đã từ từ đỏ lên, hắn lập tức bước nhanh hơn, thẳng đến không nhìn thấy nữ hài vừa rồi, hắn mới thả chậm bước chân, trùng trùng điệp điệp thở hắt. Hắn đưa tay đặt trên ngực cảm thấy cổ tim mình đập nhanh hơn so với bình thường rất nhiều. Loại cảm giác này hắn thấy rất kỳ quái, cũng rất kỳ diệu. Dương Nhược thấy Vương Kỳ không có uống nước của mình, đem hồ lô nước mở nắp ra uống một ngụm. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình làm việc quá kỳ quái, đem người dọa chạy. Dương Nhược không nghĩ tới trong tay nàng chỉ còn dư hơn 40 cái bánh gạo bình thường cùng mấy cái bánh gạo có tạo hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cũng sắp tới thời điểm ăn cơm trưa, từng này bánh gạo cũng sẽ bị người nơi này đoạt mua mà trống không. Dương Nhược bóp lấy túi tiền trong tay, trong nội tâm thầm cười, càng lúc càng đầy. A Từ rất xa thấy thiếu nữ trong tay nâng lấy túi tiền, con mắt lóe sáng, bộ dáng tinh nghịch. Vương Kỳ cũng không nhịn được khóe miệng kéo lên một đường vòng cung. Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình lại thêm một mục tiêu phấn đấu. Ngay tại lúc Dương Nhược kết thúc công việc rời đi, có mấy người hướng Vương Kỳ bu lại. Kỳ ca, đây là người ngươi thích sao? Chập chập, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ. Vương Kỳ lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, một bộ dáng lạnh như băng. Tiểu tử ngươi, muốn ăn đánh đúng không? Bên cạnh có người vừa ăn vừa cười. Đừng nói, chủ nghệ của cô nương này thiệt không tệ, ngày mai nếu nàng tới ta phải mua nhiều mấy cái. Đúng đấy, nàng là chị dâu tương lai, chúng ta có thể không chiếu cố sao? Vương Kỳ nghe xong những người này, càng nói càng không có yên lòng, vội nói. Các ngươi đừng nói bậy, ta ngay cả tên người ta gọi là gì còn không biết. Không nên đem tiểu cô nương dọa chạy. Những người khác lập tức nghĩ cách làm thế nào để cho hắn. Vì cây, chủ động lấy lòng nữ hài kia, Vương Kỳ trực tiếp cầm quần áo, đi trở về. Vương Kỳ ở chỗ này coi như cũng có chút danh tiếng, hắn và ông chủ quan hệ không tệ, hơn nữa kỹ thuật đi săn rất tốt, bình thường, nơi này có người thuê hắn làm bất cứ cái gì, hắn đều có thể làm được. Bởi vậy người làm việc trên bến tàu, đều quen biết hắn, gọi hắn A Kỳ, hoặc Kỳ ca. Dương Nhược đương nhiên không biết sự việc bên này, cao hứng bóp lấy bạch trong tay, nhìn tình huống Dương Thanh bên kia. Dương Thanh bên kia còn có 10 cái chưa bán, các nàng lại cùng nhau giao hàng, một mực đợi đến xế chiều mới bán sạch. Ba người bọn họ lần này không có ăn bánh bao, mà đi mua mấy đồ vật vừa lòng. Dương Thanh rốt cuộc cũng mua được cái châm hoa nàng đã nhìn thật lâu, mà không có tiền mua. Dương Phàm mua một cây cung, nam hài tử đều ưa thích những vật này. Dương Nhược không có mua cái gì cho mình, nhưng lại mua cho Dương Thúy một đóa châm hoa. Sau khi trở về, Dương Nhược để Dương Thanh cùng Dương Phàm hỗ trợ hái cây tể thái. Còn nàng đi ra bên ngoài nghe ngóng giá cả trứng vịt. Bởi vì Dương Nhược hai ngày trên thị trấn bán bánh gạo, ngoài ý muốn phát hiện thôn trấn lớn như vậy, vậy mà không có người nào bán trứng vịt muối, hoặc là bì đàn. Nàng biết rõ bán bánh gạo, chỉ có thể bán được một thời gian. Đoán chừng nửa tháng sau, sẽ có người bắt chước làm ra. Khi đó nàng phải đi đúng là tinh phẩm lộ tuyến, chuyên môn làm bánh gạo tạo hình nhân vật cầm tinh 12 con vật nhưng mà tiền lời cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa nơi đây cây tể thái số lượng nhất định sẽ càng ngày càng ít. Nếu muốn tiếp tục làm bánh gạo, lại phải dùng tiền đến trên thị trấn mua rồi. Bởi vậy nàng nghĩ tới biện pháp kiếm tiền khác, một hồi sau nàng thăm dò được giá cả trứng vịt, bây giờ trứng vịt quả thực cực kỳ ít, một quả trứng vịt 15 văn tiền, so với giá bánh gạo đều cao hơn, nông hộ gia bình thường, không có những vật này. Cho dù là có, đều là giữ lại cho hài tử cùng người nhà ăn, không có dư để bán. Như vậy nàng nhân lúc rảnh rỗi, phải đi ra ngoài tìm nguồn cung cấp. Có con đường cung cấp đều đặn, chẳng những có thể hạ thấp vốn, cũng có thể cam đoan sản phẩm của nàng sẽ không cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Dương Nhược chỉ có thể đem tất cả bánh gạo bán sạch mới có tiền mua trứng vịt, ý nghĩ trong lòng nàng càng ngày càng kiên định hơn. Đến ngày thứ 5, trong tay Dương Nhược bọn họ, một đám bánh gạo cuối cùng bán đi. Lúc này các nàng đã bán liên tục 5 ngày, cũng được tới hơn 3 lượng bạc. Gạo lứt mặt còn thừa lại một nửa, có lẽ bán tầm vài ngày nữa, có thể gom góp đủ 7 lượng, đồng thời còn có tiền dư thừa, có thể mua trứng vịt. Bây giờ Dương Đại Minh thương thế cũng rất tốt, Dương Nhược lúc trên bến tàu, giúp Dương Đại Minh tìm được một chỗ làm cần đầu bếp. Bởi vì Dương Nhược ở chỗ này bán bánh gạo vài ngày cũng cùng mọi người thân quen, ông chủ bến tàu còn tự mình tới đây mua bánh gạo của nàng. Về sau Dương Nhược liền đánh bạo hỏi hắn nơi đây có cần người không? Ông chủ kia hỏi thăm tình huống của Dương Đại Minh, nghe nói hắn trên thị trấn đã từng giúp việc bếp núc trong tử quán, liền đáp ứng. Dương Nhược vô cùng vui vẻ, trở về đem tình huống nói cho Dương Đại Minh, Dương Đại Minh mừng rỡ, Vương Thị cũng cao hứng rơi lệ. Cái này tốt rồi, trời không tuyệt đường người, tiền của nhà chúng ta cuối cùng cũng sẽ trả sạch. Vương Thị cảm thán nói, cách trương.